hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, người sói thôn 5, chương 909, người sói thôn 5. Hai người trần chờ một lát, thợ rèn lại lần nữa bắt đầu đuổi đi người. Đi nhanh đi, đừng xử ở chỗ này, bạc đã không có, ta muốn đóng cửa, thợ rèn thực thô lỗ, giọng cũng đại, liền bên ngoài người cũng nghe thấy. Một người tuổi trẻ nam hài đi vào tới hỏi, hôm nay nhanh như vậy liền không có bạc sao? Bán hết, thợ rèn trả lời, bị kia mấy cái người xứ khác toàn mua đi rồi. Một cây chỉ bạc nhi cũng không dư thừa. Tuổi trẻ nam hài mặt lộ vẻ bất mãn, đều bị bọn họ mua đi. Chúng ta đây ra không có bạc dùng làm sao bây giờ? Những người này sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Thợ rèn chẳng hề để ý. Ngươi có thể dung một phen bạc cơm xoa sao, tháng trước cũng đã dung quá hai thanh. Trong nhà không dư thừa nhiều ít, tuổi trẻ nam hài nhíu mày oán giận. Nhưng cũng biết thợ rèn nơi này không có bạc, oán giận lại nhiều cũng vô dụng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm vài câu, xoay người đi rồi. Thợ rèn nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, ai, các ngươi như thế nào còn chưa đi? Ta chính mình có bạc nói. Có thể ở ngươi nơi này dung sao? Bạch Vi hỏi, thợ rèn ngẩn người, lại đem Bạch Vi cùng Thẩm Mặc hai người trên dưới đánh giá. Ngoặc kép, các ngươi có bạc, có, Bạch Vi thực nghiêm túc hỏi. Ta cho ngươi bạc, ngươi giúp ta làm chút cái đinh, lại làm một phen bạc chủy thủ, dừng một chút. Nàng lại thay đổi chủ ý, vươn hai ngón tay, hai thanh chủy thủ, thợ rèn liên tục lắc đầu. Không thành không thành. Hai thanh làm không được, sống quá nhiều, nhiều nhất cho ngươi làm một phen, ngày mai tới lấy, muốn lâu như vậy à? Bạch Phi mặt lộ vẻ thất vọng, kia cái đinh đâu, cái đinh hôm nay mặt trời lặn trước là có thể làm tốt, thợ rèn trả lời. Bạch Phi nghĩ nghĩ, lôi kéo Thẩm Mặc đi ra thợ rèn phô, tìm cái không người góc, mở ra thú bông phòng, làm con thỏ ôm chút cúc bạc từ mâm bạc ra tới. Này đó bộ đồ ăn dị thường hoa lệ, không chỉ có điêu khắc chút hoa văn, trong đó mấy cái ly thượng còn được khảm trân châu đá quý. Bạch Phi chọn hai cái ly, một cái mâm, phản hồi thợ rèn phô, đem mấy thứ này giao cho thợ rèn trong tay. Đủ sao? Nàng hỏi, thợ rèn vuốt này đó tinh mỹ bạc chế bộ đồ ăn. Yêu thích không buông tay. Đủ, vậy là đủ rồi, hành đi. Chúng ta đây trong chốc lát tới lấy, Bạch Phi nói xong. Lôi kéo Thẩm Mặc đi rồi. Trong thôn còn có chút địa phương không dạo đến. Bọn họ còn phải khắp nơi đi một chút. Lại tìm hiểu tình huống. Hơn nữa, Hán Tư bên kia cũng đến tìm một cơ hội nhìn xem. Miễn cho đối phương giở trò quỷ. Hai người tiếp tục hướng trong thôn đi. Ngẫu nhiên gặp phải vừa rồi ở thợ rèn phô gặp được tuổi trẻ nam hài. Hắn ngồi xổm một đống phòng ốc bệ cửa sổ hạ, không biết đang làm cái gì. Bạch Phi đang muốn thấu đi lên thấy rõ ràng, bị bên người Thẩm Mặc túm hạ, vài bước trốn đến liền nhau phòng ốc mặt sau. Bạch Phi không thể hiểu được nhìn về phía Thẩm Mặc, dùng khẩu hình không tiếng động hỏi hắn, ngươi làm gì? Thẩm Mặc hạ giọng trả lời, ngươi nhìn nhìn lại, hắn đang làm cái gì? Bạch Phi hồ nghi, thật cẩn thận dò ra nửa cái đầu. Nhìn một hồi, rốt cuộc nhìn ra một chút tên tuổi. Cái kia tuổi trẻ nam hài trong tay cầm một phen cái kim. Chính đem cửa sổ phụ cận xông ra bạc đinh. Từng cái rút ra, Bạch Phi lại nhìn nhìn căn nhà kia. Trong lòng có điểm vui sướng khi người gặp họa. Đối Thẩm Mặc nói, hình như là Hán Tư mấy người kia chuẩn bị trụ phòng ở thôn trưởng cho bọn hắn an bài chỗ ở. Đều là không người trụ không nhà ở. Cũng không có cái đinh, hiện tại nhà ở thượng xuất hiện bạc đinh, hiển nhiên là Hán Tư người chuẩn bị trụ, cho nên mới đinh đi lên, này có tính không vác đá nện chân mình. Bạch Phi cười hì hì, ai kêu hắn một hai phải đem sở hữu bạc mua đi đâu. Xứng đáng, Thẩm Mặc suy tư nói, không biết này đó bạc cái đinh số lượng, có thể hay không ảnh hưởng đến người sói lựa chọn, à, hắn đi như thế nào. Bạch Phi nhìn thấy tuổi trẻ nam hài xủy cái kim đi rồi. cửa sổ thượng còn có không ít cái đinh, chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta? Bạch Phi nhịn không được đi ra ngoài lại nhìn, Thẩm Mặc nói, toàn bộ rút quang quá rõ ràng, hắn hẳn là tính toán tuyển mấy hộ nhà, mỗi cái rút 7-8 viên cái đinh, cũng liền đủ dùng. Tấu chương xong, hết chương.